Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 38, nấm chỉ muốn đánh người, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái quái gì thế này? Sáu gã đàn ông to lớn đột ngột nhảy vào mặt, khiến hai thú sư của Học viện Thú sư Lâm Châu bị sốc. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên họ chiến đấu trong bí cảnh, nên lập tức phản ứng ngay. Ếch nhảy nước, sử dụng lĩnh vực nước nhảy. Người đàn ông cao gầy lập tức ra lệnh cho linh thú của mình phòng thủ. Lĩnh vực nước nhảy là kỹ năng của loài ếch nhảy nước, tạo ra một vòng tròn phòng thủ bằng màn nước, có thể chặn tất cả các đòn tấn công bay thẳng tới. Nó cũng có tác dụng ngăn chặn nhất định đối với các đòn tấn công cận chiến. Lĩnh vực nước nhảy thực sự đã tạo ra sự cản trở tạm thời đối với những cây nấm cơ bắp. Nhưng ngay sau đó, vài dây leo bất ngờ trồi lên từ dưới đất, quấn chặt lấy ếch nhảy nước đang dốc toàn lực phòng thủ. Ngay khi quấn lấy ếch nhảy nước, các dây leo đã bị chôn dưới đất lập tức bật lên, kéo dài đến những cây nấm cơ bắp. Những dây leo này đều là nhánh con của hỏa hoa, được cấy trước trên thân nấm cơ bắp, lợi dụng kỹ năng xuyên đất để tiếp cận ếch nhảy nước từ dưới lòng đất. Thấy cảnh này, ngay cả Chu Lục cũng có phần ngạc nhiên, vì trước đây hỏa hoa chưa từng thể hiện cách sử dụng như thế này. Hỏa hoa có thể cấy nhánh con lên nấm sao? Cảm nhận được ánh mắt của Chu Lục, hỏa hoa kiêu ngạo chống nạnh, tự hào ngẩng cao chậu cây. Hỏa hoa rất giỏi mà. Chiêu này nó học được từ nấm khi còn ở trong phòng thí nghiệm. Nếu nấm có thể bám bào tử lên gỗ để ký sinh, thì nó cũng có thể cấy nhánh con lên nấm. Tuy nhiên, kỹ thuật này thực sự khó để kiểm soát. Nếu rễ cấy quá sâu, nấm sẽ chết. Nếu rễ cấy quá nông, sẽ không thể mọc nhánh con và dây leo. Hỏa hoa đã cấy nhánh con lên 6 cây nấm cơ bắp, nhưng chỉ có 3 cây kích hoạt thành công. Không thể phủ nhận rằng, kiểu tấn công bất ngờ này thực sự khó phòng bị. Ếch nhảy nước bị dây leo của nhánh con kéo mạnh về phía những cây nấm cơ bắp đang trong trạng thái cuồng nộ. Nấm cơ bắp không hiểu tại sao ếch nhảy nước lại bay về phía mình. Giờ nó chỉ muốn đánh người, mà ếch nhảy nước lại bay đến trước mặt nó. Nấm cơ bắp túm lấy ếch nhảy nước. Nấm cơ bắp sử dụng kỹ năng đánh đập lên ếch nhảy nước. Ếch nhảy nước cố gắng chạy trốn, nhưng cơ thể của nó bị dây leo từ nấm cơ bắp quấn chặt, không có chỗ để chạy, chỉ có thể trở thành bao cát cho nấm cơ bắp đấm liên tục. Người đàn ông cao gầy nhìn thấy linh thú của mình bị đánh như vậy, mồ hôi lạnh toát ra, quay đầu muốn cầu cứu đồng đội, nhưng vừa quay lại nhìn, anh ta còn thấy tình hình của mình tồi tệ hơn. Nếu linh thú của anh ta bị nấm cơ bắp túm đánh, thì đồng đội của anh ta bị nấm cơ bắp túm đánh cả người lẫn linh thú. Hỏa hoa đã cấy thành công nhánh con lên 3 cây nấm cơ bắp, đủ để túm 3 bao cát. Rốt cuộc đây là linh thú quái quỷ gì vậy chứ? Tất cả những đòn phản công của linh thú đều dường như không có tác dụng gì lên nấm cơ bắp. Rõ ràng đã có những vết thương rất sâu, nhưng đối phương vẫn không ngừng đấm vào người họ, như thể không hề cảm nhận được đau đớn. Nhưng người đàn ông cao gầy nhanh chóng không còn cảm thấy may mắn nữa. 3 cây nấm cơ bắp còn lại, thấy đồng bọn của mình đã tìm được mục tiêu để đấm, liền cùng tiến về phía anh ta. Những cơ bắp sáng bóng đó, dưới ánh sáng mặt trời lọt qua kẽ lá, tỏa ra một luồng khí lạnh khiến anh ta run sợ. Người đàn ông cao gầy lùi bước nhanh chóng, hét lên với đám nấm: các ngươi đừng lại đây. Nhưng những cây nấm cơ bắp chỉ muốn đánh người, rõ ràng không để ý đến lời cầu xin. Đàn em, bọn anh sai rồi, anh đưa hết đồ cho em, tha cho bọn anh, cầu xin em, tha cho bọn anh. Người đàn ông cao gầy lập tức đổi giọng, hướng về phía Chu Lục hét lớn. Nghe thấy lời cầu xin của đối phương, Chu Lục nở một nụ cười bất lực. Những cây nấm cơ bắp này, Một khi đã kích hoạt thì mọi hành động đều không còn do cậu kiểm soát nữa. Chúng thực chất không phải là linh thú của Chu Lục, mà chỉ hành động theo bản năng của chúng. Nấm phình vị, sau khi bị kích thích, sẽ kích hoạt toàn bộ năng lượng trong cơ thể, điên cuồng tấn công trong một khoảng thời gian nhất định. Và đó là lý do tại sao chúng biến thành những cây nấm cơ bắp và đánh người. Khi năng lượng trong cơ thể cạn kiệt, chúng sẽ nhanh chóng héo úa, đồng thời phóng thích toàn bộ bào tử trong cơ thể. Tuy nhiên, phiên bản biến dị của Ngô Hiểu Tình được phát triển với mục đích sử dụng quy mô lớn bởi quân đội khai phá, đã thay đổi để kích hoạt khi chạm đất, đồng thời loại bỏ khả năng sinh sản của bào tử. Nhưng điều này cũng làm cho sức mạnh của nấm phình vị suy yếu đi một chút. Nhưng dù yếu đi, chúng vẫn là linh thú cấp 2. Chắc họ lại nghĩ tôi cố tình làm vậy để kiếm tiền. Ngô Hiểu Tình than thở. Những người làm công việc tạo giống thường gặp tình huống này, vì chỉ có thể đảm bảo chất lượng tốt cho một thế hệ, nên không khuyến khích để lại giống, nhưng luôn bị người khác nói rằng họ cố tình làm vậy để kiếm tiền. Dù có những người cùng ngành thực sự cố tình làm như vậy, nhưng Ngô Hiểu Tình chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Có thể thu hồi được rồi. Giọng nói của Lữ Nhượng vang lên sau lưng Chu Lục. Nếu không thu lại, bọn họ sẽ bị đánh chết mất. Chu Lục cười gượng. Những cây nấm này em không thể điều khiển được. Ồ, Lữ Nhượng đáp lại và không nói thêm gì. Nghe tiếng la hét thảm thiết từ phía bên kia, Chu Lục cũng thấy không đành lòng, liền nhỏ giọng hỏi, thầy không cứu họ sao? Họ đâu có trả tín chỉ cho tôi. Lữ Nhượng đáp lại một cách hiển nhiên, rồi biến mất một lần nữa. Đúng là người dứt khoát thật. Cuối cùng thì hai tên xui xẻo kia cũng sống sót. Dù sao thì họ cũng đã trả tín chỉ để hành động trong khu vực an toàn, nên Học viện Thú sư Lâm Châu đã trang bị cho họ một giáo viên an toàn. Nếu không phải vì họ có người bảo vệ, Chu Lục cũng không dám để Hỏa Hoa ném nấm cơ bắp. Nấm phình vị dù sao cũng là linh thú cấp 2. Ném ra 6 cái có hơi quá tay rồi. Thằng nhóc độc ác, thấy Chu Lục không có ý định dừng lại, giáo viên an toàn của Lâm Châu cuối cùng cũng phải ra tay. Vài dòng nước cuốn lấy hai người đang bị đánh và linh thú của họ. Sức mạnh của dòng nước rất lớn, thậm chí còn trực tiếp xé rách những dây leo của Hỏa Hoa. Chỉ là tranh giành tài nguyên, đâu cần ra tay tàn nhẫn như vậy. Giáo viên an toàn của đối phương xuất hiện, một con rắn nước màu xanh nhạt trong suốt quấn quanh cổ hắn. Họ là người ra tay trước, Chu Lục đáp lại lý lẽ, không hề nể mặt đối phương. Người kia rõ ràng nhíu mày, nhưng khi thấy Lữ Nhượng xuất hiện sau lưng Chu Lục, hắn cũng không nói thêm gì. Trong bí cảnh, thú sư mới là đồng loại, sau này tốt nhất nên kiềm chế một chút. Hắn nhìn lướt qua những chiếc vỏ ốc bạch ngọc dưới đất, nói, bọn họ tôi sẽ đưa đi. Những thứ này là chiến lợi phẩm của cậu, cậu tự xử lý đi. Nói xong, hắn lập tức rời đi mà không để Chu Lục phản ứng. Người bảo vệ của đối phương đi nhanh như chớp, thậm chí không để cho đám nấm cơ bắp kịp phản ứng. Vương Miểu, con trai trưởng của nhà Vương Lâm Châu, giáo viên hướng dẫn của đội tuyển trường Lâm Châu, Lữ Nhượng nói ra danh tính của đối phương. Nếu cậu sau này tham gia đội tuyển trường, có thể sẽ gặp hắn. Thôi, đừng nói nữa. Chu Lục nhìn 6 cây nấm cơ bắp phía xa, nuốt nước bọt. Em muốn biết, nếu em bị đánh đến nửa chết nửa sống, thầy có thể ra tay sớm hơn được không? Đừng để em chịu đau khổ như vậy. Lữ Nhượng nghe thấy lời của Chu Lục, có chút bối rối. Ý cậu là gì? Những cây nấm cơ bắp nhìn quanh, chúng phát hiện ra Chu Lục, chúng lao về phía Chu Lục. Em đã nói rồi, em không thể điều khiển chúng mà. Chỉ trong chớp mắt, những cây nấm cơ bắp đã lao đến trước mặt Chu Lục. Cách chương